Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, sắt phai nhanh lên cho ra bò. Cầu kim đậu. 298, sắt phai nhanh lên cho ra bò. Nhanh chóng độn, Hiruko đột nhiên xuất hiện tại Neji nhà nóc nhà. Trong tay bưng lấy một giấy da trâu túi hạt rẻ rang đường. Màn kịch hay của ngươi lúc nào trình diễn? Hiruko nhiều hứng thú nói. Cái sau trên mặt tràn đầy không hiểu ý cười. Tiểu gia hỏa kia cũng nhanh muốn đến nhà. Chờ hắn trở về ta liền bắt đầu. Orochimaru khống chế Hyuga ngày tương đương kém tiếp tục ẩn núp. Kỳ thật, uế thổ chuyển sinh Edo Tensei, gia thượng nhẫn ninja. Đối với Orochimaru, chiến lực gia tăng là cực kỳ bé nhỏ. Orochimaru mục tiêu cuối cùng nhất là uế thổ chuyển sinh Edo Tensei, gia. Giống đệ nhất mắt Hokage cùng đệ nhị mắt Hokage ác như chó lác như vậy. Chỉ là uế thổ chuyển sinh Edo Tensei là Senju Tobirama khai phát ra tới. Hắn tất nhiên là biết như thế nào tiếp xúc uế thổ chuyển sinh Edo Tensei, khống chế. Tựa như dùng độc cao thủ kiểu gì cũng sẽ nghiên cứu ra giải dược. Bởi vì ai cũng không biết mình khi đó sẽ lật xe. Orochimaru dự định khống chế Hyuga Hizashi, uế thổ chuyển sinh Edo Tensei, chi thể. Đối Hyuga Hizashi chí thân hạ tử thủ. Ở trong quá trình này khảo thí ra Hyuga Hizashi phản kháng cường độ. Đây là Orochimaru hàng đầu mục đích. Vừa mới xong thành một hạng cấp B nhiệm vụ Hyuga Neji, lại tại Konoha đối ninja miễn phí mở ra sân huấn luyện chờ đợi nửa ngày. Mồ hôi rầm rề Hyuga Neji vừa mới cai mần, trong nháy mắt ý thức được không thích hợp. Mình thế nhưng là rời nhà vài ngày, nhưng mà gian phòng xác thực không nhuốm bụi trần, phảng phất mỗi ngày đều có người quét dọn. Cái này khiến hắn trong nháy mắt cảnh giác bắt đầu. Tiểu gia hỏa này rất cảnh giác a. Tại 100 mét có hơn Orochimaru, hai mắt toát ra ánh mắt hài hước. Nhanh lên a. Hiruko run lên trong tay mình, đã thấy đáy giấy da trâu túi, không nhịn được nói với Orochimaru. Sau đó Hyuga Hizashi, uế thổ chuyển sinh Edo Tensei, chi thể. Tại Orochimaru khống chế hạ đột nhiên đập vỡ nóc nhà, che kín chakra bàn tay hung hăng chụp về phía Neji. Sớm đã làm tốt bị tập kích chuẩn bị, Neji cấp tốc triệt thoái phía sau. Siêu, siêu, siêu, mấy viên sắc bén phi tiêu bắn ra, thẳng đến kẻ tập kích cổ, tim, phần bụng ba chỗ yếu. Chúng, Neji gây đối phương không có làm ra cái gì trốn tránh động tác. Trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ ý mừng. Orochimaru khống chế dưới Hyuga Hizashi, phản kháng cường độ tăng lớn. Cái này khiến Hyuga Hizashi động tác dừng lại vỗ. Nội giáp sao? Bát quái 64 trưởng. Hyuga Neji nhíu mày, che kín chakra bàn tay điên rồi đánh ra. Ta không thể thương tổn Neji. Trong lòng có ý nghĩ này về sau, Orochimaru đẩy thân thể của hắn lực khống chế độ lần nữa hạ xuống. Neji bàn tay đập vào Hyuga Hizashi trên thân, một cỗ âm tàn nhu kình thẳng tới trong cơ thể của hắn. Dù là giống Maito gai dạng này thể thuật đạt nhân, nội tạng của hắn cường độ cùng ninja chênh lệch cũng không phải rất lớn. Hyuga Hizashi thân thể bị đánh bay đến trên vách tường. Hyuga Neji cùng Hyuga Hizashi tâm thần đồng thời thư giãn xuống tới. Hyuga Hizashi vỡ vụn phần bụng đột nhiên khép lại. Tại Orochimaru khống chế hạ lần nữa nhào về phía Hyuga Neji. Tới lui như gió, Hiruko trở lại Orochimaru bên cạnh. Phản kháng cường độ có chút đại a. Phù chú cần cải tiến. Tại Hyuga Neji cùng Hyuga Hizashi phụ tử tương tàn thời điểm, Naoha cũng bị ăn dấm Ringo Ameyuri thuộc ra ngược lấy. Ringo Ameyuri ngồi tại Nanoha trên thân, trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên Nanoha, cả giận nói, mau nói, Vân Ẩn muội tử là ai? Mabui cùng Samui, Nanoha đối mặt Ringo Ameyuri, hùng hổ dọa người chất vấn, bật thốt lên, tốt ngươi, lại còn là hai cái. Ringo Ameyuri sức ghen đại phát, nhỏ khẩn thiết điên cuồng nện vào Nanoha trên cánh tay. Nanoha giả ra nhận nội thương, một bộ đã không được bộ dáng, nhưng cũng một đem trí thông minh thượng tuyến Ringo Ameyuri hù dọa. Ringo Ameyuri thở phì phò, mở ra mình cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hung hăng cắn lấy Nanoha trên bờ vai. Nanoha đối mặt loại tình huống này cũng bắt đầu không biết làm sao. Tay phải khẽ vuốt Ringo Ameyuri cái đầu nhỏ cùng phía sau lưng. Khi thời gian dần trôi qua tiêu tan, Ringo Ameyuri buông ra miệng về sau. Nói với Nanoha Hanyu, ta cho phép ngươi bây giờ giải thích cho ta. Nanoha sau đó 10 phần cơ trí đem hai người nói thành là mình phổ thông bạn nữ, cũng cực lớn gièm pha đối phương nhan trị. Về phần ngày đó buổi tối phát sinh hiểu lầm, Nanoha Hanyu là không nhắc tới một lời. Này mới khiến Ringo Ameyuri yên lòng. Ringo Ameyuri nửa tin nửa ngờ nhìn xem Nanoha. Sau đó hai người bị Taiya gọi vào dưới lầu ăn cơm. Không converter, cầu NP, kim đậu. Trốn qua một kiếp Nanoha Hanyu sau khi cơm nước xong, đi thẳng tới hậu viện, chiếu cố mình loại dược liệu đồng thời thư giãn tâm tình. Tại 10 phút đồng hồ trước đó, Hyuga Neji cùng Hyuga Hizashi chiến đấu cũng cáo tận hồi cuối. Hyuga Neji lần nữa đem mất khống chế Hyuga Hizashi đánh ngã, đồng thời mở ra Hyuga Hizashi mang trên mặt mặt nạ. Nhìn thấy đối phương đỉnh lấy cha mình mặt dày, Hyuga Neji không khỏi ngây ngẩn cả người. Một lần nữa thu hoạch được quyền khống chế Orochimaru chơi chán. Khống chế Hyuga Hizashi một trường đánh bay Neji sau phá cửa sổ mà chạy. Giải trừ đối Hyuga Hizashi khống chế, Orochimaru cùng Hiruko cùng một chỗ, từ Konoha cái nào đó sân huấn luyện rời đi. Bị bỏ mặc, Hyuga Hizashi đột nhiên đi tới Nanoha nhà, đồng thời dẫm tại Nanoha bảo bối nhất cửu vi mộc bên trên. Không, hồn đạm, Nanoha nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay che kín lôi độn nhẫn thuật, một đạo cây chặt lôi điện đem đối phương đánh xuyên, hóa thành mạn thiên phi vũ bụi đất Hyuga Hizashi. Không đến 5 giây, Huế Thổ chuyển sinh Edo Tensei, chi thể liền chữa trị hoàn tất. Huế Thổ chuyển sinh Edo Tensei. Nanoha kinh ngạc nhìn về phía Hyuga Hizashi, mà Hyuga Hizashi khôi phục về sau, lập tức đối Nanoha triển khai công kích, sát phai nhanh lên cho ra bò. Nanoha sổ một câu nói tục, sau đó một bàn tay đem Hyuga Hizashi thân thể đánh bay. Từ hệ thống không gian bên trong xuất ra một quyển phong ấn chuyên dụng băng vải, đem Hyuga Hizashi, Huế Thổ chuyển sinh Edo Tensei, chi thể trùm lên. Thế nào? Sau khi nghe được viện động tĩnh, Taiya thò đầu ra, đối Nanoha Hanyu hỏi, không có việc gì. Nanoha như không có chuyện gì xảy ra cầm kéo lên, tu bổ mấy đạo không nên xuất hiện cành lá sau trở lại trong phòng. Vừa mới còn trốn ở một góc nào đó, thưởng thức mông lung đẹp Jiraiya, lúc này lại xuất hiện tại Sarutobi Hiruzen trước mặt. Jiraiya lần trước rời đi làng lá về sau, cũng không có tiến về vũ quốc Vũ Ẩn Thôn, mà là trước đến dưới đất đổi kim chỗ. Từ thế giới dưới đất biết được Akatsuki tổ chức tiếp ám sát Konoha một vị nào đó thân gia ngàn vạn phú hào nhiệm vụ, cho nên Jiraiya mới có thể vào hôm nay trở lại Konoha. Cũng tại vừa rồi hướng Sarutobi Hiruzen báo cáo đạo này tin tức. Tình báo tin được không? Sarutobi Hiruzen hướng Jiraiya dò hỏi. Cái sau phi thường chắc chắn nhiều lần gật đầu tịch.